Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 533, lên đảo liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu Emma Watson, chân phàm nhưng mà gặp qua mấy lần. Hơn nữa cảm thấy cô bé này thật giống như là ma pháp thiếu nữ vậy. Tỏ ra tinh linh đáng yêu. Dĩ nhiên, không chỉ là đáng yêu. Hơn nữa còn có thể thấy từng tia giảo hoạt ở tính tình của nàng bên trong. Bất quá toàn thân ấn tượng, Trần Phàm vẫn là cảm giác khá vô cùng. Được rồi, Emma Watson, điện ảnh nữ nhân vật chính. Trần Phàm nhún vai, phảng phất là nhận mệnh giống vậy xoay người. Không nữa cùng Peter nói chuyện, tổng so với đổi thành một cái mình không quá quen thuộc người phải mạnh hơn đi. Quen thuộc một chút. Có lẽ lúng túng thì sẽ ít một chút. Lại một lát sau, Trần Phàm đứng dậy đi nhà cầu. Đang trên đường trở về, gặp Chloe Mott, nàng ngăn ở qua hành lang, hai tay ôm ở trước ngực, cũng không có muốn nhường đường ý. Trên mặt còn mang mỉm cười, giống như là mang khiêu khích mùi vị. Biết ta sẽ đóng vai một cái gì nhân vật sao? Chloe Mott cười mỉa cứ nhìn Trần Phàm. Nàng nhưng mà còn nhớ lần trước ở trên du thuyền bị Trần Phàm không nhìn sự việc đâu. Cô gái nhỏ còn có chút thù dai. Ta biết, Trần Phàm cười hắc hắc. Patricia, người diễn là Patricia, nghe nói ngươi vẫn cùng Lauren không hề thiếu cảnh chung. Hắn thật giống như chính là diễn ngả ngươi dẫn đường tư. Thật là làm cho người có chút mong đợi. Trần Phàm hướng về phía Chloe Mott cười. Hắn vẫn đủ thích trêu chọc cô bé này. Hừ, cho ta nhớ kỹ, ta sẽ tìm được cơ hội. Chloe Mott vừa nói, đem người đo lường, coi như là để cho Trần Phàm tư thế. Trần Phàm hì hì cười một tiếng, sau đó từ Chloe Mott bên người đi tới. Vừa cúi đầu, thuận mắt ngay tại nàng chỗ mã có chút hung bộ ngực đầy đặn ở trên liếc một cái. Sau đó dương dương đắc ý rời đi, thằng đáng chết, sớm muộn đào hết ngươi cặp kia mắt giảo hoạt. Chloe Mott hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm hình bóng một cái. Lúc này mới tức giận bất bình đi phòng rửa tay đi tới. Bất quá Chloe Mott cơ hội sẽ là cái gì? Nàng dự định như thế nào trả thù Trần Phàm? Đây cũng là không để cho Trần Phàm để ở trong lòng. Hắn chẳng qua là đem điều này coi thành tiểu cô nương nhỏ nóng nảy mà thôi. Nhưng bỏ quên. Mới vừa rồi cái nhìn kia. Vậy tỏ ra có chút hung bộ ngực đầy đạn, đã ám chỉ, cô bé này thật ra thì cũng không nhỏ, sớm đã không phải là trong phim ảnh vượt qua giết nữ, cái đó gái vị thành niên hình tượng. Ban đầu cái đó 12 tuổi đứa trẻ, hôm nay đã là 17 tuổi cô bé duyên dáng yêu kiều. Dựa theo người Tây Phương trưởng thành tiêu chuẩn, bây giờ Chloe Mott đã sớm trổ mã giống như một đại cô nương vậy. Bất quá nhắc tới. Nàng diễn Patricia nhân vật này, đúng là cùng Trần Phàm có rất nhiều cảnh chung, hơn nữa được là cử chỉ đều là thật thân mật cái loại đó. Máy bay đáp xuống Phỉ Tể thủ đô Tô Miếng Ngói, sau đó sẽ từ Tô Miếng Ngói mướn một cái thuyền lớn. Chuyến đi liền Mayanuka đảo, ở đường biển ở trên ước chừng còn có 2 ngày nhiều thời gian. Trong quá trình này, kiều kiều nữ Chloe Mott liền nhận hết đau khổ. Bởi vì là mướn thuyền bè là chiếc địa phương dân sự thuyền câu. Cho nên ở trong sóng gió lắc lư phải lợi hại. Ói, Chloe Mott lại nằm ở bên mạn thuyền. Hướng biển khơi nôn mửa liên tu. Sắc mặt thương ai trắng. Nhìn như còn có chút sưng vù. Mà nàng đầu kia xã vai tóc cũng có chút nhốn nháo. Cho, xa một chút. Trần Phàm đưa tay mạt đưa tới. Chờ Chloe Mott lau miệng sau đó. Liền một tay nắm được nàng cổ tay. Sau đó đem một cổ nội tức quá độ đến Chloe Mott trong cơ thể. Nhất thời một cổ ấm áp dòng nước ấm ở Chloe Mott sát bên trong tuần hoàn lưu động. Cảm giác cực kỳ thoải mái. Tất cả không thoải mái đều ở đây dòng nước ấm sau này tan thành mây khói. Cảm ơn ngươi. Chloe Mott bị Trần Phàm tay này kinh sợ. Sau đó liền cười lên. Nàng thật ra thì vẫn là một bé gái, không che giấu được mình tâm trạng. Trên thực tế nàng đối với Trần Phàm vẫn đủ có hảo cảm. Chẳng qua là không cam lòng ban đầu hắn đối với mình khinh thường. Hôm nay gặp hắn như thế ân cần. đã sớm vui vẻ trong lòng. Hơn nữa hắn còn có thần kỳ như vậy một tay. Là ma pháp sao? Cloemot ngẩng đầu lên. Ánh mắt nháy nháy cười nhìn chân phàm. Ma pháp. Nếu như muốn biết một chút về ma pháp, ta đề nghị ngươi đi tìm em ma. Chân phàm vừa nghe liền vui vẻ. Cô bé này trí tưởng tượng thật đúng là phong phú. Các ngươi nói ta nói xấu sao? Bỗng nhiên liền thấy Emma Watson đi tới. Nàng tinh thần đầu nhìn như liền tốt hơn nhiều. Nàng nhưng mà gặp qua gió to sóng lớn cô nương. Không phải Cloemot có thể so. Không, chúng ta chẳng qua là đang thảo luận. Phải hay không thật sự có ma pháp. Có thể làm cho nơi này gió êm sóng lặng là tốt. Chân phàm vừa quay đầu liền thấy nàng. Vì vậy liền cười nói. Mót lại say sóng. Ta liền không hiểu. Tại sao hắn có thể bao một chiếc máy bay. Lại không thể tìm một chiếc khá một chút thuyền lớn đưa chúng ta đi trên đảo. Nếu như ta có ma pháp. Ta đầu tiên làm chuyện thứ nhất tình. Chính là đem ngươi cái này đưa đến không có một người người trên hoang đảo đi. Chúng ta ngã là muốn cho ngươi lại trải qua một lần cô đảo cứu viện. Ha ha, có lẽ có thể giống như Robinson phiêu lưu vậy. Chúng ta 28 năm sau đó không gặp mặt nhau nữa. Emma Watson cùng chân phàm mở ra một viên. Đùa giỡn. Sau đó nhìn xem Cloemot. Cô gái nhỏ quả thật không thể ăn khổ như vậy. Ban đầu ta đóng phim thời điểm. So với ngươi còn nhỏ. Nhưng là chịu khổ so với ngươi còn nhiều hơn. Ngươi xem nhẹ ta. Cloemot tức giận bất bình trợn mắt nhìn Emma Watson. Bởi vì là Cloemot so với Emma còn muốn thon nhỏ. Cho nên Cloemot còn muốn thoáng ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn nàng. Bất quá như vậy nhìn như. Tiểu cô nương này thật đúng là giống như một hiếu chiến nữ dũng sĩ giác đấu vậy. Người muốn cùng ta quyết đấu vẫn là muốn cùng ta nói phải trái. Emma hướng về phía Chloe liền cười. Đem bộ này thu đi. Mot, người không phải vượt qua giết nữ. Ta cũng không phải ma pháp sư. Hai người chúng ta là bạn. Tối thiểu ở bộ phim này bên trong là. Tốt lắm, vì chúng ta có thể ở trong phim ảnh có cái tốt hợp tác. Từ bây giờ về sau, chúng ta phải thật tốt sống chung. Làm bộ trước đem đối phương làm là bạn tốt. Được không? Được rồi. Người đề nghị này ta tán thành. Chloe suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái. Hai người đều là diễn viên chuyên nghiệp. Cho nên phải biết xử lý như thế nào lẫn nhau quan hệ giữa. Nhưng là chân phàm vẫn là không hiểu nổi. Tại sao hai cái cô gái vừa thấy mặt. Hỏa khí liền có chút đại. Cái này làm cho chân phàm không tự chủ được sờ một cái ót túi. Xem ra, phụ nữ tâm tư thật đúng là... Đúng rồi, chân, ta thật lâu chưa từng ăn qua ngươi món ăn hoa. Mặc dù bây giờ không thích hợp làm món ăn hoa, ta vẫn là hy vọng có thể nếm thử ngươi thịt nướng. Ta nhưng mà xem qua TV cùng báo cáo tin tức. Emma hướng về phía chân phàm cười hì hì nói. Rất nhiều người đều nhắc tới liền một chuyện. Có lẽ đại đa số người sẽ khinh thường. Nhưng là ta lại có thể chú ý tới. Cái gì? Chân phàm cũng không biết. Emma ở những tin tức kia trong báo cáo nhìn thấu một ít gì. Liền Cloemot cũng tò mò nhìn Emma. Rất hiển nhiên nàng cũng muốn biết cái này không có ai chú ý báo cáo nội dung là cái gì. Nàng lúc ấy cũng là tìm được như vậy tin tức đến xem. Nhìn một chút, liền ngươi mình cũng không biết đâu. Emma hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Bọn họ đều nhắc tới liền một cái vấn đề. Chính là, người cho bọn họ làm thịt nướng. Mùi vị thật rất tốt. Cho nên, không biết chúng ta lên đảo sau đó. Có hay không như vậy lộc ăn. Chân Chloe lúc này lại có thể kéo một cái chân phàm quần áo. Mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh. Điểm này lại có Cle vậy đồng chí ngây thơ ở bên trong. Hình như là ai khẩn cầu vậy. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Chân phàm nhìn Chloe ánh mắt, lòng mềm nhũn, liền đáp ứng, lên đến đảo, ta sẽ là các ngươi làm một lần thịt nướng. Nhưng là, thủ thanh minh trước, chỉ có thể làm một lần. Ha ha, ta cũng biết, Emma bỗng nhiên liền cười lớn, cười loan liệu yêu, liền nước mắt tràn ra. Không chỉ là Emma, Liền liền Chloe cũng cười khanh khách, thuận tay dụi mắt một cái. Sau đó liền oán trách, muốn cho trong hốc mắt mang điểm nước mắt, lại không rớt xuống mà nói. Thật đúng là một môn kỹ thuật làm việc mà. Chính là ánh mắt chừng có chút ê ẩm sưng một ít. Bất quá, khá tốt, kết quả vẫn đủ để cho người hài lòng. Trần Phàm nhất thời liền hết ý kiến. Con bé này lại có thể chơi loại này trò lừa bịp. Được rồi, các ngươi đều là diễn viên chuyên nghiệp. Trần Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá hắn vẫn đủ thích cùng hai cô bé này cười cười nói nói. Ít nhất đường đi ở trên cũng không có buồn bã như vậy. Nếu như ngày ngày chỉ hướng về phía Peter cái loại đó tiến vào trạng thái làm việc sau người chết. Mặt, hoặc là Johnny cái loại đó hy bì lượng tiêu thụ cùng với Lauren cái loại đó háo sắc mắt. Hắn cảm thấy trên cái thế giới này, cho dù là con cóc ngáp một cái, đều là từ như vậy giới tốt đẹp biểu hiện. Tâm tình cũng sẽ là thoải mái. Dọc theo đường đi sẽ không cô quạnh. Trần Phàm ngược lại là tương đối vui vẻ. Mà Chloe Mott từ bị Trần Phàm thâu nhập nội tức sau đó, lại cũng không có say sóng cảm giác. Người một thoải mái, nàng liền thể hiện ra hoạt bát bản tính. Rất thích cùng người làm trò đùa. Cũng mà còn có điểm nghịch ngợm. Hoàn toàn không có đi thùy mị phương diện phát triển khuynh hướng. Đi qua một ngày thêm nhiều nửa ngày đi sau đó, rốt cuộc ở trên thuyền có thể thấy được đảo. Chloe lại có thể cả người hải tặc trang phục đứng ở bên mạn thuyền, lớn tiếng kêu la, mã mã nỗ thẻ đảo, ta tới, từ đây ngươi chính là đảo của ta tự, là ta bảo tàng chôn giấu đất. Bởi vì là không thể cập bờ, chỉ có thể ngừng ở cách hải đảo vòng ngoài. Sau đó do cano đem tất cả phương tiện vận chuyển đến trên đảo. Mà diễn viên cùng các nhân viên làm việc thì trước một bước vào ở trên đảo. Khi mọi người bước lên đảo thời điểm, trong lòng mỗi người cũng không khí vui mừng. Dẫu sao ở trên biển trải qua hai ngày để cho người hoa mắt choáng váng đầu đi sau đó. Ai đều mong mỏi bước lên đảo trên đất. Mấy ngày trước thì đến nhân viên, đem những diễn viên này cùng nhân viên làm việc cũng tiếp nối bờ. Trên đảo có cư dân, còn có một chút du lịch phương tiện. Chẳng qua là rất ít có người tới nơi này du lịch. Bởi vì là cô lập Phỉ Tể thủ đô còn có nhất định khoảng cách. Hơn nữa tiếp tế cũng không phải rất thuận lợi. Cho dù có người ở, cũng tương đối thiếu. Đoàn kịch đi trước nhân viên ngay khi tìm một ít cư dân. Mướn bọn họ nhà, dùng để an trí nhân viên cùng dụng cụ. Người còn lại cũng xây dựng tạm thời cảnh tượng. Hết thảy nhìn như cũng bố trí tương đối thỏa đáng. Chỉ chờ vào ở là được. Cái đảo này tự theo chụp hình tổ vào ở, trở nên càng ngày càng náo nhiệt dậy rồi. Nhân viên làm việc đều đang bận rộn ở trên bờ biển lắp ráp trước cái đó to lớn máy bay. Nơi này gặp nhau khiến cho quay phim chủ yếu cảnh tượng một trong. Mà từ bãi biển xuyên qua một rừng cây, liền có thể thấy một mảnh hồ xanh thẳm sắc thái, giống như là một khối lam ngọc vậy. Nơi này thật là giống như. Trần Phàm không khỏi lắc đầu mà cười. Xem ra Peter vì tìm được cùng cái đó đảo chỗ tương tự, mất không ít tâm tư. Chẳng qua là nơi này cách thuê chỗ ở khá xa. Tốt đang Peter trước thời hạn thuê dân bản xứ sửa một cái đơn sơ quốc lộ thông đã qua. Giải quyết cái vấn đề này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.